Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 608 chuẩn bị ở sau. Lan Ý nhìn Trịnh Kỳ trong mắt đắc ý cùng khinh thường. Trên mặt châm chọc rốt cuộc tàng không được, Ngọc Phù thật là thật sự, mấy đại lánh đời gia tộc. Trên mặt cười dơ lên, đây là tự nhiên, Lan Ý nhìn chung quanh, chẳng qua. Chú định cho các ngươi thất vọng rồi, sáu đại lánh đời gia tộc trên mặt cười cứng đờ, ngươi có ý tứ. Gì? Này Ngọc Phù, một chuyện chính là ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại lại muốn đổi ý? Đây chính là nhiều như vậy tu sĩ nhìn. Hơn nữa, liền tính ngươi muốn bôi nhọ cùng cường đoạt, kia cũng phải hỏi vừa hỏi từ du 3000 giới các tu sĩ. Chúng ta tổ tiên chính là đại biểu từ du 3000 giới mà xuống tới tác chiến. Cường đoạt nhưng thật ra không đến mức, chỉ là chư vị lánh đời gia tộc sợ là không biết một việc đi. Trong lòng mọi người một cái lộp bộp, Trịnh Kỳ híp híp mắt, ha ha ha. Ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh minh bạch nói ra. Không cần lại úp úp mở mở. Trách môn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta sáu đại gia tộc hành đến chính ngồi đến đoan. Cũng không sợ cái gì âm mưu dương mưu. Lan Ý lấy ra chính mình kia khối ngọc phù, thứ này liền giống như chúng ta vừa mới theo như lời. Là từ du 3000 tiểu thế giới phát cấp tham gia chiến đấu tu sĩ. Nhưng là, ngọc phù trừ bỏ những cái đó công năng ngoại, còn có một cái công năng. Lan Ý nhìn về phía chiến thiên các phương hướng, thẩm lão hẳn là biết đến đi. Thẩm Bạch thở ra một hơi, có chút vẫn đục mắt, thẳng tắp nhìn về phía Lan Ý, là. Trong lòng mọi người lại lần nữa một cái lộp bộp, này hiện giờ còn liên lụy đến chiến thiên các. Này không ngọc phù trừ bỏ trở lên công năng ngoại, còn có một cái công năng là chỉ có tham gia quá chiến đấu tu sĩ mới biết được, nói lên cái này. Thẩm lão cũng yết hầu cũng có chút khô khốc, kỳ thật từ lúc bắt đầu. Tham gia chiến đấu bắt đầu, liền không có ai là dễ khi dễ hảo lừa gạt. Muốn dựa vào ngọc phù hướng từ du tu tiên liên minh thảo muốn chỗ tốt. Không phải một cái hai cái đánh quá như vậy chủ ý, mà lúc ấy chiến loạn. Trời cao 3000 giới cũng đúng là yêu cầu dùng người hết sức. Cho nên không có minh nói cái gì, nhưng là này phía sau sự tình liền không chỉ là tay cầm ngọc phù. Là được, này ngọc phù chung gia nhập luyện huyết hút thạch. Nghe thấy cái này tên. Một ít người không rõ nguyên do, mà sáu đại lánh đời gia tộc Thạch gia gia tộc lại thay đổi sắc. Mặt Thạch gia là luyện khí nổi tiếng gia tộc. Mặt khác mấy cái gia tộc nhìn đến Thạch gia Thạch Tử biến sắc mặt. Thẩm nghĩ trong lòng không tốt, thẩm lão không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, hơn nữa. Trong đó còn gia nhập một tia dị tộc hơi thở. Trải qua từ du 3000 giới khí các chuyên môn luyện chế. Cho nên nói. Có được này ngọc phù giả, một khi đánh chết một cái dị tộc, ngọc phù liền sẽ ký lục một cái. Mà theo đánh chết dị tộc số lượng gia tăng, đã dị tộc tu vi cao thấp, này ngọc phù nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho đến sâu nhất, trở thành màu đen, Lan Ý tay cầm ngọc phù, cười xem mấy đại lánh đời gia tộc người, này ngọc phù. Ban đầu nhan sắc chính là màu ngọc bạch. Bởi vì này luyện chế là dùng đặc thù khoáng thạch, còn gia nhập độc đáo dược thảo ngâm, kéo dài không phai màu. Muốn làm này biến sắc, phải đánh chết dị tộc. Người ta này ngọc phù nhìn không có gì quá lớn khác biệt. Chính là ta cực băng lưu vực tu sĩ sở kiềm giữ ngọc phù. Chẳng sợ không có rót vào linh lực, nó nhan sắc cũng là màu hồng phấn. Các ngươi ngọc bội cũng thật bạch a. Lời nói tí. Lan Ý trong tay linh lực rót vào ngọc phù chẳng qua là một tức thời gian. Liền từ nguyên bản phấn bạch sắc, biến thành thâm màu đỏ sậm, nhìn đến này nhan sắc. Ngay cả thẩm lão nhìn về phía cực băng lưu vực ánh mắt đều thay đổi, Lan Ý trong mắt có áp lực. Đau, thanh âm leng keng hữu lực, truyền quá toàn trường, chúng ta tổ tiên. Bị phái xuống dưới bảo hộ phù 09 giới. Liên hợp phù 09 giới khắp nơi sinh linh cộng đồng kháng địch. Chính là dị tộc đông đảo. Bên ta quả bất địch chúng. Chậm chạp đợi không được từ du 3000 giới gấp rút tiếp viện. Mắt thấy thiên hạ sinh linh đồ thán. Phù 09 giới sắp hủy diệt. Lan Ý thanh âm có chút nghẹn ngào, phù không chín giới. Tị thế không ra Tây Vu nhất tộc, liên hợp mấy cái thần tộc hậu duệ, tự mình hiến tế, lưu lại thần tộc huyết mạch. Tịch Ly thân mình cứng đờ, bên ta chiến đấu tu sĩ mộc thần huyết, tăng lên chiến lực, lấy tắc chiến đấu. Nguyên bản kế hoạch đã định, chính là, Lan Ý nhìn về phía sáu đại lãnh đời gia tộc, đệ tứ đại quân, đem cả vạt lãnh bộ đội, lâm trận bỏ chạy, bên ta đại quân tổn thất thảm trọng, tộc của ta càng là từ 16 vạn đại quân, trực tiếp kịch hàng thành 6.000 người. Lan Ý thân mình đều có chút run rẩy, ta trong tay này cái ngọc phù. Nó nhan sắc, không chỉ là những cái đó dị tộc nhiễm hồng. Cũng là ta tộc nhân máu tươi nhiễm hồng. Đồng dạng, nó cũng là thế giới này sinh linh máu tươi nhiễm hồng. Lan Ý ngón tay một hoành, trong mắt là vô số lệ quang, mà bọn họ ở cầm thân tộc hậu duệ lưu lại huyết mạch lực lượng lúc sau, chẳng những không có che chở thế giới này, càng là lâm trận bỏ chạy. Lan Ý cùng cực băng lưu vực tu sĩ, trong mắt là khắc cốt hận ý, phượng quân chạm ra, bên ta tộc nhân được đến phượng hoàng nhất tộc huyết mạch lực lượng, đại chiến chung, xuất chiến 12 vạn tộc nhân, còn sót lại 4.000 tộc nhân. Ta Hồng Liệt Quốc, đến Hoa Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch, xuất chiến 20 vạn tộc nhân, người sống sót bất quá 6.000, còn có những cái đó không có tồn tại xuống dưới chủng tộc. Phong gia, Khuê gia, Dịch gia, Xạ gia, mỗi một con số vừa ra đều là nhìn thấy ghê người. Lúc trước chiến đấu thảm thiết, không phải hiện tại bọn họ những người này từ mấy quyển điển tịch chung trở mình một phen, là có thể đủ thể hội cảm nhận được. Lan Ý đi bước một đi lên trước, ngươi, các ngươi có cái gì tư cách nói những cái đó vinh dự? Các ngươi có cái gì tư cách đầy mặt kiêu ngạo? Các ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này diễu võ dương oai? Các ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại tộc nhân, trợn to các ngươi đôi mắt nhìn một cái. Nhìn một cái a, sở hữu tu sĩ đều bị Lan Ý lời nói khiếp sợ. Không khỏi nhìn phía cực băng lưu vực một hàng tu sĩ, nhìn những cái đó mãn nhãn đỏ bừng tu sĩ. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ oán giận, ngươi biết không? Bọn họ tổ tiên, đều là tư chất thượng giai, tu vi quá nguyên anh tu sĩ. Bọn họ đầy ngập nhiệt huyết, đi vào nơi này, vì bảo hộ gia viên. Bọn họ ai cũng không biết con đường phía trước ở phương nào. Chính là như cũ rơi đầu chảy máu, không sợ sinh tử. Như vậy bọn họ, các ngươi có cái gì tư cách cùng chi tướng để so luận? Sáu đại lãnh đời gia tộc sắc mặt có chút tái nhợt. Này đó đều là bọn họ không nghĩ nhắc tới đề tài, ai nguyện ý bị nhắc tới? Là đào binh, là phản đồ hậu nhân. Lan Ý trên mặt châm chọc, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi. Xé kéo, Lan Ý một phen kéo ra cánh tay thượng ống tay áo. Lộ ra cánh tay thượng một cái đồ án, cánh tay cao cao giơ lên, các ngươi nhìn xem. Thấy rõ ràng, ám màu xanh lá đồ án, ở trắng nõn trên da thịt có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ, cái này đồ án. Là chúng ta sinh hoạt ở cực băng lưu vực tộc nhân. Thế thế đại đại đều có khắc đồ vật. Chúng ta tộc nhân vừa sinh ra, liền phải bị tộc nhân của mình dùng chuyên môn dụng cụ cắt gọt, dùng chuyên môn dược vật khắc lên này giống như nguyền rủa phù văn. Ngoặc kép, hết chương.